Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đến cùng ai rốt nát. Theo ta đi vào, nhìn xem ba người, Trì Mộ Tịch thanh lạnh lùng nói. Vâng, Đại Tiểu Thư, ba người, trên mặt cung kính vô cùng, nhưng trong lòng, lại không phục lắm. Trong tiểu viện, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Sư phó, người mang đến, nhìn xem đang tu luyện Tần Vân, Trì Mộ Tịch, cung kính nói, cái này là Tần Đế, cái này cũng quá trẻ tuổi, Đại Tiểu Thư cùng Tam Thiếu Gia, không phải là bị người này mê hoặc đi, như thế tuổi trẻ, có thể tại đan đạo bên trên có gì làm, thật sự là lãng phí ba người chúng ta tới chuyến này. Ngoặc kép, thấy Tần Vân, ba người cũng nhịn không được nữa, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, ba người cảm giác được, chính mình giống như là bị chơi xỏ, trước mắt Tần Vân, thật sự là quá trẻ tuổi, mà lại Tần Vân trên người khí tức, mới võ sĩ chi cảnh, này mẹ nó đặt ở Tề Vân Quốc, đây tuyệt đối là cái phế vật, các người im miệng, Trì Mộ Tịch, mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Này ba cái không biết trời cao đất rộng đan vương, dám châm chọc Tần Vân. Tịch Nhi, không ngại, nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhìn xem ba người, Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt xem thường. Một cái tam tinh đan vương, hai cái nhị tinh đan vương. Thật sự là quá kém. Nhìn xem ba người, Tần Vân trên mặt có chút thất vọng. Nguyên bản hắn coi là thiên bảo điện, ít nhất lại phái ba cái cửu tinh đỉnh phong đan vương tới. Như thế đi qua chỉ điểm của hắn, ít nhất cũng có thể luyện chế ra hoàng đan tới. Nhưng hiện tại xem ra, này là không thể nào. Tiểu tử cuồng vọng, chúng ta thế nhưng là đan vương. Ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì. Nho nhỏ Tần Quốc, thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Ngoặc kép, trong mắt ba người, trong nháy mắt phẫn nộ khôn cùng, bên cạnh Trì Mộ Tịch há to miệng muốn nói điều gì. Nhưng nhìn xem Tần Vân cái kia cười khẽ hai con ngươi lúc, Trì Mộ Tịch đột nhiên có chút đồng tình, nhìn ba người liếc mắt, các ngươi không phục, nhìn xem ba người, Tần Vân trong mắt, đạm mạc khôn cùng, Tần Đế, xin hỏi ngươi sư thừa nơi nào? Nhìn xem Tần Vân, Âu Dương Đan Vương đột nhiên đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo mà hỏi, sư thừa, Tần Vân khẽ lắc đầu, lập tức nhìn xem Âu Dương Đan Vương nói, ta Tần Vân luyện đan, bất quá là tùy tiện nhìn mấy quyển đan thư mà thôi. Tùy tiện xem mấy quyển đan thư, ba người một trận trợn mắt hốc mồm, cái kia nhìn xem Tần Vân vẻ mặt, cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, mẹ nó, tùy hiện xem mấy quyển đan thư, liền tuyên bố muốn chỉ điểm ba người bọn hắn đan vương. Tần Đế, lần này xem ở Đại Tiểu Thư mức, ba người chúng ta, có thể tha thứ cho ngươi rốt nát, bất quá như có lần sau, liền xem như Đại Tiểu Thư, cũng bảo hộ không được ngươi. Âu Dương Đan Vương nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, tha thứ cho ta rốt nát, ha ha ha, Tần Vân đột nhiên phá lên cười, lập tức vung tay lên, một cái đan lô xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, Tịch Nhi, đưa vào một đạo chân nguyên, nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, sư phó, Trì Mộ Tịch, vội vàng phát ra một đạo chân nguyên đánh vào trong lò đan. Thấy ba cái đan vương châm chọc Tần Vân, Trì Mộ Tịch trong lòng, cũng có chút phẫn nộ. Tần Đế, chẳng lẽ ngươi còn muốn luyện đan bất thành? Âu Dương Đan Sư nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy châm chọc. Ha ha ha, Tần Đế đại nhân này tu vi liền chân nguyên đều không có. Này luyện đan cũng là làm khó hắn. Không biết Tần Đế đại nhân có thể hay không luyện chế ra một cấp đan dược tới. Hai bên ngoài hai vị đan vương cũng khinh bỉ ra mặt nhìn xem Tần Vân, nhưng trước mắt Tần Vân, vẻ mặt lại bình tĩnh không lay động. Luyện đan, chú trọng chính là lòng yên tĩnh thì đan tĩnh, tâm động thì đan nóng nảy, tâm đan hợp nhất mới là luyện đan chí cao chi đạo. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân trong mắt đột nhiên bình tĩnh lại, cái kia cỗ tĩnh nhường ba người cũng nhịn không được yên tĩnh trở lại. Đan hòa lên, đụng, Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết, sau một khắc, cấp 3 đan lô trực tiếp mở ra, một cỗ ngọn lửa màu vàng chậm rãi bay lên tới. Cấp 6 đan hỏa, đây là cấp 6 đan hỏa. Cái này sao có thể? Ngoặc kép, ba vị đan vương trong mắt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Cấp 6 đan hỏa, đây chính là luyện chế cấp 6 hoàng đan hỏa diễm a. Luyện đan chia làm 3 bước. Thứ nhất, tinh luyện, phốc phốc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, vô số linh dược bị Tần Vân một mạch toàn bộ ném vào trong lò đan. Cấp 5 linh dược thiên tuyết liên, còn có long mộc quả. Phung phí của trời a, như thế luyện đan khẳng định thất bại. Ngoặc kép, ba người trên mặt lần nữa khó coi, nhìn xem Tần Vân, ba người trong mắt thậm chí có chút phẫn nộ. Nhưng sau một khắc, ba người lần nữa ngây dại, chỉ thấy trong lò đan ngọn lửa kia đột nhiên chia làm mười mấy cỗ, chia ra bao vây ở những linh dược này, bắt đầu luyện hóa. Cái này sao có thể? Ba người mặt mũi tràn đầy thất thần, đồng thời tinh luyện mười mấy cỗ linh dược. Đây con mẹ nó, Tần Vân là làm sao làm được? Luyện đan bước thứ hai, hợp đan. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Sau một khắc, Tần Vân một cái ấn quyết đánh đi ra. Tại ba vị đan vương rung động trong thần sắc, này chút đề luyện ra linh dịch, hóa thành từng sợi dây nhỏ, tại đan lô vùng trời tụ tập tại cùng một chỗ. Luyện đan bước thứ ba, xuất đan, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy đỉnh lô trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, 9 viên thuốc phóng lên tận trời. 9 viên thuốc phía trên, 9 đạo đan ngấn kém chút sáng lên mù ba vị đan vương mắt. Ong ong, hư không bên trong linh khí nhanh chóng hướng 9 viên thuốc tụ tập. Thiên địa linh động, đây là hoàng cấp đan dược. Không đúng, đây chỉ là vương đan, nhưng ở chất lượng bên trên, viên đan dược này đủ để có thể so với 3-4 đạo đan ngấn hoàng đan. Kỳ tích a, chấm ngoặc kép, ba vị đan vương trên mặt cực kỳ chấn động. Thu đan, nhàn nhạt một câu, 9 viên thuốc rơi vào Tần Vân bình ngọc trong tay bên trên, đem bình ngọc giữ tại lòng bàn tay. Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào ba người trên thân. Sư phó luyện đan đơn giản liền là tại nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh, Chỉ Mộ Tịch hít sâu một hơi. Nàng không biết bao nhiêu lần xem Tần Vân luyện đan, nhưng mỗi một lần đều để nàng xem si mê không thôi. Bản đế là rốt nát sao? Nhìn xem ba vị đan vương, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Tần đế, cái kia, chấm ngoặc kép, ba vị đan vương mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nhìn xem Tần Vân cái kia cười khẽ vẻ mặt. Ba người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tần Vân nếu là rốt nát, vậy bọn hắn lại là cái gì? Tần đế đại nhân bớt giận, mới vừa rồi là ba người chúng ta rốt nát, còn mời Tần đế đại nhân có thể chỉ điểm nhiều hơn. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Đan Vương đột nhiên tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, thỉnh Tần đế đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Thỉnh Tần đế đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Hai vị khác đan vương cũng đầy mặt cung kính nhìn xem Tần Vân. Ba người hai con ngươi nhìn về phía Tần Vân bình ngọc trong tay lúc, càng là mang theo vài phần hừng hực. Này 9 viên thuốc, đối với đan sư tới nói, đây tuyệt đối là chí bảo. Ba người các ngươi tạm thời ở tại đan trong nội viện, đến mức chỉ bảo vậy liền xem biểu hiện của các ngươi. Tần Vân nhìn xem ba người, vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, Tần Đế đại nhân. Ba người có chút tiếc nuối nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức tại Chỉ Mộ Tịch dẫn đầu dưới, lưu luyến không rời rời đi. Ba vị đan vương, tới sẽ còn đi sao? Trong tiểu viện, Tần Vân khóe miệng bay lên mấy phần cười tà. Ba vị đan vương đến hắn Tần Vân trong tay. Chỉ Mộ gia, con muốn hồi trở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.